Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, bất chấp lý lẽ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương Vương Phủ. Trăm dặm cá tới, đây là trăm dặm cá lần đầu tiên tới Tây Lương Vương Phủ. Cũng là lần đầu tiên theo Tần Thiên tiếp xúc. Nói thật, theo Tần Thiên tiếp xúc, hắn trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Dẫu sao Tần Thiên loại người này, cũng không phải là hắn có thể hiểu và khống chế người. Nhưng xảy ra loại chuyện đó, hắn lại phải tới. Hắn muốn biết rõ chuyện này rốt cuộc có phải hay không Tần Thiên nơi là thiên tử tâm tư. Hắn nhiều ít vậy đoán được một chút. Lý Thế Dân cũng không thích vương khác họ. Như vậy, nếu như có Tần Thiên một ít tội chứng, hắn nên thu thập vẫn là phải thu thập. Đi tới Tây Lương Vương Phủ sau đó, hắn liền bị người dẫn đến phòng khách đi. Bất quá một mực đợi một nén nhang thời gian, Tần Thiên mới đến, mà Tần Thiên mới vừa vào tới. Trăm dặm cá liền vội vàng đi đứng dậy thi lễ. Gặp qua vương gia, Tần Thiên gật đầu một cái, cũng không có giải thích vì sao mình sẽ đến chậm như vậy. Thật giống như đối với hắn mà nói, mình tới sớm hoặc là trễ, đều không có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần hắn tình nguyện, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ đại nhân làm sao có rảnh rỗi tới bổn vương nơi này à? Tần Thiên gần đây bởi vì lương thảo sự việc có chút bể đầu sứt chán. Ngày hôm nay lại bị Trương Phát Tài những người đó cho nháo. Hắn trong lòng có chút phiền não. Lúc này Cẩm Y Vệ lại tới. Nói thật Tần Thiên trong lòng không thế nào cao hứng. Trăm dặm cá do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng nói. Vương gia, thật ra thì là như vậy. Ngày hôm nay thành Lương Châu một ít đại tộc tới Cẩm Y Vệ nơi. Nói vương gia ngài vì đạt được lương thảo của bọn họ, phái người bắt cóc bọn họ nhi tử, hạ quan thành tựu Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, cảm thấy có cần phải đem việc này điều tra rõ. Còn vương gia rõ ràng mới được à? Như vậy hạ quan theo thánh thượng lúc nói cũng được rồi. Trăm dặm cá nói rất hay nghe, nhưng đồng thời vậy hướng Tần Thiên truyền một cái tín hiệu. Hắn là Cẩm Y Vệ, người phụ trách trực tiếp là Lý Thế Dân. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể hướng Lý Thế Dân báo cáo bất kỳ tình huống gì, không cần đi qua người bất kỳ tay. Cho nên, Tần Thiên nếu như muốn dùng vương gia thân phận đè hắn, tốt nhất ước lượng một chút. Tần Thiên nghe nói như vậy thời điểm, nhẹ giọng cười một tiếng. Thông minh như hắn, nơi đó nghe không ra trăm dặm cá ý tứ trong lời nói. Chẳng qua là cái này Cẩm Y Vệ chính là ở đề nghị của hắn hạ cho làm ra. Trăm dặm cá theo hắn nói lời này, không khỏi non một chút. Bất quá, Tần Thiên cũng không có theo trăm dặm cá so đo ý nghĩa. Nguyên lai là vì chuyện này. Chuyện này theo bổn vương không có quan hệ. Bổn vương đúng là thiếu lương thực, cũng có hướng bọn họ mua ý nghĩa. Bất quá bọn họ cũng nói không có lương tâm, không chịu bán. Bổn vương cũng không có lại đánh bọn họ chủ ý. Còn như bọn họ nhi tử bị bắt cóc chuyện này, muốn đến là có người muốn giá họa bổn vương đi. Chuyện này ở ngày hôm nay Trương Phát Tài sau khi bọn hắn rời đi, Tần Thiên liền suy tư một chút, hắn cảm thấy sự việc rất có thể chính là như vậy. Bất quá hắn nói như vậy, trăm dặm cá hiển nhiên là không tin. Nơi này có tên bắt cóc viết tờ giấy, vương gia cho nhìn một chút đi. Tần Thiên nhận lấy nhìn một cái, chỉ xem cái này tờ giấy, nhưng thật rất giống là hắn nơi là. Dẫu sao vì lương thực, hắn không được không làm như vậy mà. Bất quá Tần Thiên nhún nhún vai, nói, có người muốn hãm hại vu hãm bổn vương, tự nhiên sẽ viết như vậy tờ giấy, mà chỉ bằng cái này tờ giấy nhất định là bổn vương làm chuyện này. Ta đại đường luật pháp bên trong, sợ rằng còn không có cái này nói một chút đi, mọi việc phải nói chứng cớ. Các người Cẩm Y Vệ tuy nói nghe lệnh của thánh thượng, Khá vậy được nói chứng cớ. Cái này cẩm y vệ cái ca là bổn vương quy định. Lời này cũng có một ít đe dọa ý. Hắn muốn cho trăm dặm cá biết một ít tình huống, để cho hắn rõ ràng. Nếu như hắn Tần Thiên nguyện ý, hắn có thể để cho trăm dặm cá sống không bằng chết. Thậm chí có thể làm cho cẩm y vệ không tồn tại. Một cái có thể sáng tạo người của cẩm y vệ, tự nhiên vậy có biện pháp hủy diệt cẩm y vệ. Đây là Tần Thiên ở nói lên dựng lên cẩm y vệ thời điểm cũng đã cân nhắc qua vấn đề. Mà nếu như cẩm y vệ không tồn tại, trăm dặm cá cái này thiên hộ tự nhiên cũng chỉ không tồn tại. Trăm dặm cá thần sắc khẽ động, hắn không biết Tần Thiên nói những thứ này là thật là giả. Nhưng Tần Thiên thật giống như rất ít đùa. Trăm dặm cá chỉ do dự chốc lát, ngay sau đó liền cười nói: Vương gia nói rất đúng, hạ quan vậy không tin vương gia có thể làm loại chuyện này. Bất quá bây giờ bọn họ đều như vậy vu hãm vương gia. Nếu không phải đem việc này điều tra rõ, sợ rằng đối với vương gia danh tiếng sẽ có ảnh hưởng à? Tần Thiên gật đầu một cái. Trăm dặm thiên hộ nói không sai, đúng là hẳn điều tra rõ. Vậy chuyện này liền giao cho các người cẩm y vệ đi làm đi. Trăm dặm cá đồng ý, chẳng qua là trong lòng khá không thoải mái. Bản đưa hắn tới vương phủ là muốn từ Tần Thiên nơi này đạt được một ít tình huống. Có thể ai có thể nghĩ sau khi đến, hắn cũng không có được mình muốn một ít thứ. Không phải Tần Thiên không cho, mà là hắn căn bản cũng không có. Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn không cho, nhưng bỏ mặc tình huống gì, hắn bây giờ từ Tần Thiên nơi này không có được bất kỳ mình muốn đầu mối. Hai người nói như vậy thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy vào. Vương gia, xảy ra chuyện, Trương Phát Tài bọn họ những người đó lại tới. Hơn nữa còn là mang bọn họ con trai thi thể tới. Bọn họ nhi tử cũng bị người giết. Nghe được cái này, Tần Thiên thẳng một chút liền đứng lên. Cũng bị giết, hắn rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tên bắt cóc lại như vậy trực tiếp. Bọn họ lại đem người giết đi. Mà bọn họ như vậy giết người, vì chính là không cho mình một chút cơ hội chứ. Trương Phát Tài những người này nhi tử chết, mà bọn họ lại cho rằng mình chính là tên bắt cóc. Vậy bọn họ theo mình còn không được không chết không thôi. Trừ phi có thể tìm được bàn tay đen sau màn, có thể cẩm y vệ năng lực, có thể tìm được bọn họ sao? Coi như hắn ra tay, sợ cũng không dễ dàng à. Tình huống không ổn. Lúc này, trăm dặm cá vậy đứng dậy. Chuyện phát triển có chút khiếp sợ. Nhưng lúc này, hắn nhưng cảm thấy Tần Thiên đích xác là oan uổng. Bởi vì hắn biết, nếu như chuyện này là Tần Thiên làm, hắn mục đích chính là vì đạt được lương thảo. Nhưng hôm nay lương thảo cũng không có được, Tần Thiên nơi đó sẽ làm ra giết chết con tin sự việc. Như vậy, cũng chỉ có thể là có người cố ý làm như vậy, dùng để hãm hại Tần Thiên. Nếu như Trương Phát Tài những người này theo Tần Thiên không chết không thôi, vậy Tần Thiên muốn có được lương thảo của bọn họ, sợ cũng không dễ dàng chứ. Không có lương thảo, muốn coi giữ thành lương châu, nói dễ vậy sao? Trăm dặm cá trong lòng đã có một ít ý tưởng, chẳng qua là hắn cũng biết chuyện kế tiếp không dễ giải quyết. Trăm dặm cá nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên đã sai người đem Trương Phát Tài những người này cho kêu tới. Bỏ mặc sự việc làm sao khó giải quyết, có một ít sự việc là Tần Thiên phải đi đối mặt, không đối mặt không được à. Người làm đi xuống cũng không lâu lắm, Trương Phát Tài các người liền sai người mang mình nhi tử vào vương phủ. Bọn họ lúc tiến vào khóc lóc mắng to: Tần Thiên, ngươi không phải người à, ngươi quá không phải là người, bọn họ cũng vẫn chỉ là con nít, ngươi làm sao nhịn lòng làm ra bực này tàn nhẫn sự việc. Tần Thiên, ngày hôm nay ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy.